tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 11, góc truyện audio.com. 11, chủ nhân trong lúc chờ đèn đỏ, còn lên mạng tra cứu tình huống đổi màu của vật cưng yêu dấu. Sau khi tra xong cầm lòng không đặng mà bật cười. Anh chọt chọt vào lồng sắt, nói với con tắc kè hoa đang úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân. Thì ra nhóc con là đang quyến rũ bạn tình sao? Sống một mình chắc là cô đơn lắm nhỉ? Tắc kè hoa, cóc phải thế, tôi chỉ là ăn phải đồ hỏng rồi. Đùi gà ông cho tôi có độc, chờ thêm mấy bữa nữa nha, sẽ tìm bạn cho mày. Tắc kè hoa, không cần, cứ để tôi một mình. Tôi ổn, có lẽ chờ cậu ấy tỉnh lại, mày đã có một bầy con nheo nhóc. Tắc kè hoa, tôi đã nói không cần rồi mà. Cự tuyệt, tôi cự tuyệt. Đến nơi, chủ nhân định bế tắc kè hoa ra khỏi lồng sắt, lại bị tắc kè hoa cạp nhẹ một phát đầy cáu kỉnh. Lực đạo không mạnh, cũng không đau, chỉ là ngứa ngứa, cảm giác hơi kỳ quặc một xíu. Tắc kè hoa tỏ vẻ nó không vui. Chủ nhân ngược lại càng tươi cười hớn hở. Lúc giận thích cắn người. Điểm này cũng rất giống. Tắc kè hoa, người này quả nhiên không được bình thường. Cách chương.